Chàng rể vô song, chương 635, tình trạng của Triệu Tứ Hải. Góc truyện audio.com. Giờ người của vùng Bắc Đông còn chưa tới, nhưng chúng ta cứ chuẩn bị trước. Đến lúc đó, bọn họ vừa đến là có thể bắt đầu hợp tác luôn. Lâm Hàn nói với Tôn Minh. Tôn Minh gật đầu, rồi thảo luận cùng Lâm Hàn để hiểu thêm về các khía cạnh mà bên Bắc Đông muốn hợp tác. Lâm Hàn cũng không hiểu biết nhiều về bên ấy, chỉ có thể nói những gì mình biết cho Tôn Minh. Mãi cho đến tận lúc mặt trời lặn, Lâm Hàn và Tôn Minh mới nói chuyện xong. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Tạm thời chỉ có thế. Ông chuẩn bị theo đó trước đi. Mấy thứ khác đợi người của họ tới rồi tính sau. Lâm Hàn dặn, Tôn Minh gật đầu nói. Được. Tôi sẽ nhanh chóng bảo người soạn ra một bản kế hoạch hợp tác. Đến lúc đó sẽ liên lạc với cậu sau. Sau đó, Lâm Hàn lại dặn dò vài điều với Tôn Minh. Rồi rời khỏi quỹ đầu tư nhân phàm trở về biệt thự núi Vân Mộng. Mà cùng lúc đó, bên trong một tầng thực tập của quỹ đầu tư nhân phàm. Cậu làm cái gì đây hả? Già đầu như vậy rồi mà làm vài cái bảng biểu cũng không làm nổi là sao? Cậu nói tôi nghe xem. Cậu có thể làm gì? Tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Nếu không biết gì hết thì đợi hết đợt thực tập cuốn gói cút đi đi. Quỹ đầu tư nhân phàm chúng tôi không nhận người kém cỏi thế đâu. Một người trung niên nhìn Triệu Tứ Hải nói với giọng đầy bực bội. Triệu Tứ Hải bị chửi thì sắc mặt hơi khó coi. Từ ngày hôm qua sau khi tiến vào công ty nhân phàm với thân phận người thực tập, Triệu Tứ Hải mới nhận ra nhân viên trong công ty này khác hoàn toàn với công ty bất động sản cũ của mình. Mỗi một nhân viên ở đây đều có năng lực, có thể tạo nên cống hiến cho công ty. Hoàn toàn chẳng có ai là tay gà mờ không chí tiến thủ cả. Triệu Tứ Hải cũng thử làm, nhưng bất lực phát hiện mình chẳng có năng lực ở mặt nào cả. Vừa không thể làm tốt mà còn thường xuyên rách việc, liên lụy công sức của người khác cũng đổ sông đổ biển theo. Bởi vì chút chuyện nhỏ này mà hai ngày nay Triệu Tứ Hải đã bị mắng vô số lần. Mấy lần đầu, quản lý còn nghĩ rằng anh ta căng thẳng nên không thể hiện ra mặt. Chỉ nhắc nhở Triệu Tứ Hải vài câu, bảo anh ta cẩn thận chú ý nhiều hơn. Nhưng mấy lần sau, Triệu Tứ Hải vẫn 5 lần 7 lượt mắc lỗi. Quản lý cũng không nể nang gì mà mở miệng chửi thẳng mặt. Trong văn phòng này, có hơn 20 người thực tập, và Triệu Tứ Hải là người duy nhất bị chửi. Đối với những người khác, tuy sắc mặt quản lý cũng không mấy tốt, vẫn lạnh như tiền, nhưng không đến mức chửi ầm lên như vậy. Lúc này, mấy người thực tập khác thấy Triệu Tứ Hải lại bị chửi. Đều quay sang nhìn, rồi xì xào bàn tán. Cảm thấy anh ta thật buồn cười. Anh ta cũng lớn tuổi mà sao ngay cả phần mềm máy tính cũng không biết dùng vậy. Cái gì cũng không biết mà dám tới quỹ đầu tư nhân phàm ư. Trước kia chắc chắn là ăn không ngồi rồi ở công ty nào đó. Kết quả bị đá. Loại người như thế, sau khi kết thúc kỳ thực tập nhất định sẽ bị đá. Công ty nhân phàm không giống mấy công ty khác đâu. Đúng vậy. Người không có năng lực là không thể nào lăn lộn trong đây được. Nhớ quay lại đọc tiếp tại Chuan Phao. Com để ủng hộ chúng mình nha. Triệu Tứ Hải nghe thấy tiếng bàn tán của đồng nghiệp xung quanh. Tâm trạng lại càng khó chịu. Nghĩ đến trước đây, khi còn ở công ty bất động sản được Phùng Thạch tin dùng. Có ai dám nói xấu anh ta một câu? Có ai mà thấy Triệu Tứ Hải không mặt mày tê giói? Thậm chí, lúc trước suýt nữa anh ta còn được tham gia hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á, Thái Bình Dương đó. Triệu Tứ Hải nghẹn một bụng tức trong lòng, nhưng lại không có cách nào. Trước đây, ngoài nịnh bợ ra thì anh ta chẳng có năng lực nào khác. Mà giờ ở trong công ty nhân phàm này, nịnh bợ hoàn toàn vô dụng. Ngày đầu tiên Triệu Tứ Hải tới, anh ta cũng đã thử. Nhưng sau cùng quản lý chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Ngay lúc ấy, Triệu Tứ Hải đã hiểu được, nịnh bợ trong công ty nhân phàm này là hoàn toàn không có tác dụng. phải dựa vào năng lực của bản thân. Mau làm lại rồi đưa đến phòng làm việc của tôi. Không làm xong thì không được về. Quản lý tức giận nói xong bèn lập tức rời đi. Triệu Tứ Hải nghe vậy, chỉ đành cầm lấy bảng biểu ấy rồi ngồi xuống làm lại thêm lần nữa. Lúc này, những nhân viên còn lại đã về hết. Top 3 top 5 trò chuyện rời đi. Cả văn phòng chỉ còn lại một mình Triệu Tứ Hải. Làm đến lúc trời tối mịt, sửa lại 4-5 lần. Cuối cùng Triệu Tứ Hải mới làm xong cái bảng biểu đơn giản này giao cho quản lý. Bị ông ta chửi cho một trận, rồi mới tan làm, rời khỏi công ty, vừa bước ra khỏi quỹ đầu tư nhân phàm. Triệu Tứ Hải đã thở dài một hơi đầy bất lực, nhưng anh ta cũng hiểu được, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi công ty, không thể níu kéo được nữa và sắp phải thất nghiệp. Triệu Tứ Hải nghĩ vậy bèn không nhịn được vội vàng gọi cho Dương Duyệt. Alo, ông xã à, hôm nay làm việc thế nào? Dương Duyệt nhận được điện thoại của Triệu Tứ Hải liền hỏi. Triệu Tứ Hải thở dài nói. Anh vừa mới tan làm, vì không làm tốt một cái bảng biểu mà bị chửi cho một trận. Sửa đến giờ mới tan ca nè. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói có được một chức vị tốt. Chỉ là ở lại quỹ đầu tư nhân phàm thôi đã là điều không tưởng rồi. Anh chắc chắn sẽ bị sa thải. Chấm, Dương Duyệt ở đầu bên kia nghe vậy cũng thở dài. Có chút bất lực với chồng mình. Tất nhiên là cô ta biết rõ về năng lực của anh ta. Năng lực làm việc thì gần như chẳng có. Chỉ biết nịnh bợ, nhưng ở công ty nhân phàm, nịnh bợ là vô dụng. Có thể còn khiến cho cấp trên phản cảm. Dù sao, nhân phàm quản lý cực kỳ nghiêm khắc đối với những trường hợp chỉ biết nịnh bợ và lạm dụng chức quyền. Một khi bị phát hiện, thì tuyệt đối sẽ không tha thứ. Đám ban lãnh đạo kia hoàn toàn chẳng dám vi phạm. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu anh lại thất nghiệp, chúng ta sẽ không có tiền tiêu đâu. Dương Duyệt dầu dĩ nói, hay là lại gọi bố em. Chúng ta đi cầu xin Dương Lệ thêm lần nữa. Triệu Tứ Hải nói với vẻ bất lực. Hà, còn đi năn nỉ nó à, vậy thì mất mặt lắm. Dương Duyệt có hơi không tình nguyện. Nhưng ngay lập tức lại nghĩ đến. Nếu giờ không đi cầu xin Dương Lệ. Về sau Triệu Tứ Hải bị sa thải thì cũng mất mặt thôi. Còn không bằng giờ đi luôn. Ít nhất có thể làm con bé giúp đỡ được ở lại trong công ty. Tức thì, cả hai cùng bàn bạc tốt rồi cúp máy. Dương Duyệt cấp tốc liên lạc với Dương Cảnh Đào. Hẹn ông ấy tối đến biệt thự núi Vân Mộng của Lâm Hàn ăn cơm. Dương Cảnh Đào nghe vậy, cũng không muốn đi lắm. Dù sao ông ta cũng ghét Lâm Hàn. Nhưng giờ lại không có lý do gì hạch hoẹ cậu ta. Chỉ là, Dương Duyệt cứ năn nỉ mãi. Ông ta đành phải đồng ý rồi gọi cho Dương Lệ. Bố và anh chị muốn tới ăn cơm à, vâng vâng. Đương nhiên là hoan nghênh rồi. Vậy mọi người mau tới đi. Con bảo dì Hà chuẩn bị thêm vài món ăn ngon. Dương Lệ nói xong bèn cúp điện thoại. Rồi cảm thấy hơi khó hiểu. Bình thường, đám Dương Cảnh Đào đến đây ăn cơm đều là có chuyện mới tới. Hai ngày trước mới ăn chung với nhau. Sao hôm nay lại đến nữa? Dương Lệ nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn nhanh chóng liên lạc với Lâm Hàn bảo anh mau trở về. Cùng lúc đó, bên Dương Khiết, Hạ Sương và Nhan Thành đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị lên đường trong đêm nay luôn. Đúng lúc này, Dương Khiết lại nhận được điện thoại của Dương Cảnh Đào. Cách Trương.